Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Linh Mệnh Song Tu, Ngân Hồ Đạo Hữu, không phải nói cái kia, Đại Địa Kỵ Sĩ, thắng dễ dàng sao? Huyền Sơn cũng mắt choáng váng, bất mãn mở miệng hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, khi Tam Tông môn nhân quăng tới oán niệm ánh mắt, Ngân Hồ nhất thời cũng sửng sốt, hắn cũng khó chịu a. Tại đoàn người này bên trong, chính hắn mới là người thua thảm nhất. Nghĩ thầm, không nên a, kia Tuyết Hải Nộ Viên, Bì Đặc trước đó tranh tài hắn đều có nhìn qua. Chiến lực cũng không có hôm nay mạnh như vậy. Tăng thêm tranh tài địa đồ đối hắn bất lợi, cho nên mới sẽ hạ nhiều linh thạch như vậy. Trong lúc này khẳng định có vấn đề. Linh mệnh song tu, không sai, nhất định là như vậy. Kia Bì Đặc đi là thượng cổ truyền thống thú tu con đường. Trước đó tranh tài hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Cẩn thận hồi tưởng mới tình hình chiến đấu. Về sau, Ngân Hồ đột nhiên linh quang lóe lên. Hướng đám người lớn tiếng nói. Linh mệnh song tu. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Hiện tại tu chân giới áp dụng loại này tu hành phương thức thú tu cũng không thấy nhiều. Thú tu một mạch. Tại trong tu chân giới cực được hoan nghênh. Giai đoạn trước chiến lực không thấp không nói. Đối tu chân giả tự thân tư chất yêu cầu còn không cao. Cơ hồ tất cả tu chân giả mới đầu đều có thể lựa chọn cái này vừa tu hành phương thức. Cùng pháp tu đồng dạng. 10 phần đại chúng. Thông tục đến nói. Thú tu chính là tu chân giả khế ước một đầu bạn tu linh thú. Thông qua thú tu công pháp thu lấy khế ước linh thú bản nguyên nguyên khí dùng cho tu hành. Tăng cường tự thân tu vi một loại đặc thù tu hành phương thức. Loại này tu hành phương thức bên trong bạn tu linh thú phẩm giai càng cao. Huyết mạch càng thuần. Đối tu chân giả tu vi tăng tiến liền càng có lợi. Giống như tại trong túi linh thú nghỉ ngơi ngủ gần nửa năm tiểu bạch. Cũng không thể tính bạn tu linh thú. Chỉ có thể tính làm Lưu Ngọc một đầu linh sủng hoặc sủng thú. Bởi vì cả hai thông qua pháp trận ký kết chỉ là phổ thông sủng thú khế ước. Cũng không phải là nô dịch khế ước. Lại Lưu Ngọc cũng không có tu luyện bất luận cái gì thú tu công pháp. Phổ thông sủng thú khế ước chỉ là tại linh thú hồn thể thiền tầng. Lưu lại một đạo sủng thú ấn ký. Chủ nhân mặc dù có thể thông qua ấn ký này câu thông. Mệnh lệnh linh thú. Nhưng nếu đối linh thú trường kỳ tiến hành đánh đập, ngược đãi, linh thú linh trí trưởng thành đến thành thục giai đoạn, sẽ bốc lên hồn thể bị hao tổn phong hiểm, tự hành xóa đi ấn ký phản bội chạy trốn hoặc phản phệ chủ của nó. Mà thú tu áp dụng linh thú khế ước, thì là một loại nô dịch khế ước, là tại linh thú hồn thể tầng sâu lưu lại một đạo nô dịch ấn ký. Đây là thú tu thường dùng thủ đoạn. Một khi linh thú bị in dấu lên loại này ấn ký, sinh tử cũng chỉ có thể từ ấn chủ một tay quyết định. Gần như không có khả năng tự hành xóa đi. Trừ phi khế ước linh thú tu vi cao hơn chủ ấn một cái đại cảnh giới. Nhưng đây cơ hồ không có khả năng. Bởi vì thi triển loại này nô dịch khế ước thú tu, định sẽ không ngồi nhìn nó bạn tu linh thú tu vi cao hơn tự thân. Thú tu cần mượn nhờ nô dịch ấn ký nghiền ép, bóc lột linh thú, cưỡng ép thu lấy nó bản nguyên nguyên khí dùng cho tăng lên tự thân tu hành. Khế ước linh thú tự thân tu vi tất thụ ảnh hưởng. Hiện tại tu chân giới đại đa số thú tu đều là như thế. Chỉ bất quá nghiền ép, bóc lột khế ước linh thú thủ đoạn sâu hay cạn mà thôi. Hoặc là cử động lần này có tổn thương thiên lý, thiên đạo cố ý hạn chế. Một thú tu tọa hạ đồng thời ký kết nô dịch khế ước linh thú số lượng. Có nghiêm khắc pháp tắc hạn chế. Thú tu luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chỉ có thể ký kết một đầu bạn tu linh thú. Khế ước linh thú. Tiến giai kim đan sau có thể đồng thời ký kết hai đầu bạn tu linh thú. Độ kiếp linh anh kỳ sau bạn tu linh thú số lượng còn có thể gia tăng. Số lượng xem thú tu tự thân tu vi mà định ra. Nhưng thượng cổ tu chân thời kỳ thú tu cùng bây giờ khác biệt. Thú tu áp dụng vẫn là phổ thông sủng thú khế ước. Hoặc một loại càng sâu tầng xen lẫn khế ước. Loại này truyền thống thú tu phương thức. Cần tu chân giả đến nhỏ bắt đầu tu hành lúc. Cùng một đầu ấu thú ký kết bình đẳng xen lẫn khế ước. Một khi ký kết xen lẫn linh thú thụ thương hoặc tử vong, tự thân cũng sẽ nhận cực mạnh pháp tắc phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, tu vi giảm nhiều, nặng thì mất mạng, cùng xen lẫn linh thú cùng một chỗ vẫn lạc. Loại này thú tu phương thức liền được xưng là linh mệnh song tu. Chính là chính thống nhất thú tu truyền thừa. Linh mệnh song tu, tu sĩ cùng xen lẫn linh thú lẫn nhau trả lại. Thông qua đặc biệt thú tu công pháp tu hành, cả hai tu vi cộng đồng vững bước tăng tiến. Sơ kỳ thú loại trời sinh bản nguyên nguyên khí cường đại, thường thường có thể cực lớn xúc tiến tu chân giả một phương tu vi nhanh chóng tăng tiến. Bồi dưỡng thú chủ, khi cả hai tu vi tăng cường đến độ cao nhất định, linh thú bởi vì tự thân phẩm giai cùng huyết mạch hạn chế, khó mà tiến giai đột phá lúc, cái này liền cần thú chủ trả lại xen lẫn linh thú. Lấy mình bản nguyên nguyên khí trợ giúp xen lẫn linh thú đột phá. Cứ như vậy liền cực lớn liên lụy tự thân tu hành. Nhất là khi xen lẫn linh thú huyết mạch trời sinh thắng yếu, phẩm giai thấp lúc, thú chủ cùng xen lẫn linh thú liền rất dễ lâm vào bình cảnh. Nhất là độ kiếp ngưng đan. Đây là một đạo lạch trời. Áp dụng linh mệnh song tu thú tu, ngũ dương lôi kiếp uy lực là cái khác tu hành phương thức hai lần. Bởi vì thú chủ cùng xen lẫn linh thú cần đồng thời độ kiếp. Chỉ có dạng này mới có thể ngưng kết đại đạo kim đan. Mà đại bộ phận thú tu gần như không có khả năng bước qua đạo này lạch trời. Cả đời đem kẹt tại trúc cơ kỳ, thẳng đến thọ trung. Đây cũng là đương kim tu chân giới cái này vừa tu hành phương thức dần dần xuống dốc, không bị phần lớn thú tu tiếp nhận nguyên nhân. Đương nhiên như xen lẫn linh thú chủng tộc hy hữu, tự thân huyết mạch trời sinh siêu phàm, liền không có loại này bối rối. Nếu như có thể khế ước một đầu giống linh băng cung thái thượng trưởng lão tọa kỵ Hàn Nguyên Băng Loan, dạng này xen lẫn linh thú, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Tự thân tu vi tiến giai kim đan liền là tất nhiên sự tình. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ thú tu trở thành đông đảo tu hành phương thức chọn lựa đầu tiên. Nguyên nhân, đồng thời cũng là thú tu một mạch chính thống truyền kỳ chỗ. Mà Đông Thủy Minh, ba mạch đứng đầu Nam Cung Thế Gia, thì là Đông Nguyên giới đệ nhất truyền thống. Cũng có thể nói là cường đại nhất thú tu gia tộc. Nhưng giống Hàn Nguyên Băng Loan, cái này huyết mạch cường đại hy hữu linh thú, toàn bộ tu chân giới cũng là ít càng thêm ít. Phổ thông thú tu nghĩ khế ước một đầu thượng phẩm linh thú đều là khó càng thêm khó. Cái này cũng liền dẫn đến chính thống thú tu không ngừng xuống dốc. Đương nhiên một chút thú tu truyền thừa thế gia hậu nhân, vẫn là áp dụng pháp này tu hành. Tuy nói đương kim thú tu một mạch công pháp, thông qua hai loại khế ước linh thú thủ đoạn đều có thể tu hành. Nhưng cùng bộ công pháp chính thống thú tu phát huy ra uy lực sẽ càng mạnh. Chiến lực tăng phúc cũng càng lớn. Bởi vì thông qua xen lẫn khế ước phương thức, có thể cực lớn khai phát xen lẫn linh thú tiềm lực. Lúc đối địch nhân thú song phương tâm ý nghĩ thông suốt, bộc phát ra chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Mà không giống nô dịch khế ước như thế, xem bạn tu linh thú làm nô lệ, vì lô đỉnh, xem như một mực còn sống đan dược. Hiển nhiên Ngân Hồ đoán không sai. Tiết Hải Nộ Viên, bì đặc chính là áp dụng truyền thống, linh mệnh song tu, thú tu phương thức tu hành, đồng thời hắn vẫn là Tiết Phong đấu sĩ đoàn thiếu chủ. Hắn ẩn tàng thực lực bản thân cùng thân thế nhập giác đấu trường quyết đấu, là vì thông qua chiến đấu không ngừng tôi luyện tự thân cùng xen lẫn linh thú ăn ý. Đồng thời đây cũng là linh thú tu vi tăng tiến, kích phát linh thú huyết mạch chi lực phương thức cao nhất. Hắn xen lẫn linh thú, Lâm Hải Tuyết Viên, phẩm giai dù không thấp, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đầu tinh anh thú loại. Nên biết chỉ bằng vào lục phẩm linh thú huyết mạch chi lực, nghĩ đột phá đến kim đan, thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Nếu không phải trận đấu này gia tộc áp lên không ít linh thạch, bì đặc cũng không muốn quá sớm bại lộ tự thân chân thực chiến lực. Hắn còn muốn nhiều đánh mấy trận. Bây giờ bất đắc dĩ bại lộ tự thân chiến lực, về sau liền ít có ra sân cơ hội. Rời đi huyết sư giác đấu trường về sau, Ngân Hồ lại dẫn tam tông môn nhân dạo chơi trong thành tâm phồn hoa phường thị. đường đi, nhưng mới tại huyết sư giác đấu trường, đám người thua không ít. Đều có chút dầu dĩ không vui, không có nhiều hào hứng. Chỉ có Lưu Ngọc một người nhìn chung quanh, chú ý hai bên đường phố cửa hàng sinh ý tình trạng. Còn thỉnh thoảng hướng Ngân Hồ bọn người nghe ngóng phường thị đủ loại giá thị trường. Hết chương.